Vũ Thần Chúa Tể, chương 3402, đi một nơi. Gocchuyenaudio.com. Tiền bối Tần Trần trong lòng chân chính lay động, hồn ma tộc tôn giả tự cho là được đến vạn độc chi thuật, nắm giữ thiên độc đan tôn truyền thừa, nào ngờ, hắn được đến chỉ là thiên độc đan tôn thuật thôi, vậy chân chính độc chi đạo, hắn thật vẫn chưa nắm giữ. Bất quá cũng đúng, nếu như hồn ma tộc tôn giả tàn hồn thật triệt để nắm giữ thiên độc đan tôn vạn độc chi thuật nói, sao lại tránh thoát không được thiên độc đan tôn ràng buộc còn thụ đến thiên độc thương hỏa áp chế đây? Mà khoảnh khắc dường như biết được ở đây đã phát sinh tất cả, này thiên độc đan tôn rốt cục đem chính mình truyền thừa truyền thụ cho Tần Trần. Hắn không có truyền thụ cho hắn rất phức tạp đồ đạc, chỉ là cho Tần Trần tại độc chi nhất đạo tu luyện, chỉ rõ con đường. Vù vù, mà ở Tần Trần trong đầu xuất hiện vạn độc chi đạo sau, thiên độc đan tôn thi hài dường như biết mình sứ mệnh hoàn thành, hóa thành đầy trời quang điểm, chậm rãi tiêu tán tại trong hư không. Tiền bối, người di chí, vãn bối nhất định tuân theo, đồng thời đi xuống. Tần Trần một lần nữa hành lễ, lúc này đây, hắn đi là sư lễ. Nhóm ba người tất có thầy ta, thiên độc đan tôn tại độc chi nhất đạo ở trên trở thành hắn chân chính sư phụ. Một đóa thiên độc thương hỏa huyền phù ở chỗ này, tràn ngập bi thương cảm thụ được thiên độc đan tôn triệt để biến mất yên lặng huyền phù ở đó. Tần Trần cũng không để ý đến này thiên độc thương hỏa, này hỏa là thiên độc đan tôn thiên hỏa, đối thiên độc đan tôn có không gì sánh được thâm hậu cảm tình, vô số vạn năm thay thiên độc đan tôn yên lặng chờ cho đến giờ phút này, nó chủ nhân triệt để tiêu tán, liền một điểm vết tích đều không có để lại, trong lòng bi thương cái gì thâm trầm. Thiên địa vạn vật có linh, thiên hỏa xem như trong thiên địa đáng sợ nhất hỏa diễm một trong, tự nhiên cũng có bọn họ linh tính. Tần Trần chỉ là đưa mắt rơi vào lò cùng lò trong thất thải dược dịch trên. Trước theo hồn ma tộc tôn giả tàn hồn trong miệng, Tần Trần cũng biết đây là cái gì thần hồn dược dịch có thể ngưng luyện ra đến thân thể, hắn chủ yếu là thay hắn hồn ma tộc rất nhiều cao thủ các chuẩn bị, nếu như này thần hồn dược dịch thật có trọng tố thân thể công hiệu, như vậy đối Tần Trần mà nói cũng có trợ giúp to lớn. Bởi vì Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, còn có rất nhiều cường giả tàn hồn, thí dụ thiên hòa tôn giả, vạn linh ma tôn, còn có vĩnh hằng kiếm chủ cùng với cửu vị tiên hồn nhất tộc tiền bối. Bọn họ tàn hồn một mực vạn giới ma thụ trong tầm bổ, một điểm chờ bọn hắn linh hồn khôi phục sau, có thể có được trọng sinh. Thế nhưng Tần Trần hiện nay nhưng không tìm được thích hợp bọn họ thân thể, tuy là Tần Trần chém giết qua không ít cao thủ, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là hậu kỳ thánh chủ mà thôi, nếu để cho thiên hỏa tôn giả bọn họ linh hồn tiến vào những này nhục thân trong, trước không nói sẽ ràng buộc thiên hỏa tôn giả bọn họ tương lai thành tựu, cũng sẽ đối với bọn họ tạo thành cực lớn không dễ chịu. Đương nhiên nếu như không có phương pháp khác, Tần Trần cũng chỉ có thể như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy này thần hồn dược dịch, Tần Trần làm sao không kích động. Vù vù, Gocchuyenaudio.com. Tần Trần tay phải chạm đến phía trên màu xanh cổ lô, trong nháy mắt liền cảm thụ được này lò trong truyền lại đến một cổ cực kỳ hùng hậu sinh mệnh khí tức, Tần Trần ngay lập tức sẽ như có điều suy nghĩ. Này thần hồn dược dịch thật là ngưng luyện thân thể cường đại dược dịch, nhưng là không phải duy nhất tài liệu. Này thần hồn dược dịch công hiệu thật là có thể làm cho một linh hồn hoàn mỹ không một tì vết cùng thân thể dung hợp tạo thành thuộc về mình hoàn toàn mới thân thể, nhưng trước lúc này, này thần hồn dược dịch trong còn thiếu khuyết một vị tài liệu chân chính ngưng tụ thân thể tài liệu, chỉ có cộng thêm vị này tài liệu, này thần hồn dược dịch mới xem như chân chính thành hình. Khó trách hồn ma tộc tôn giả tàn hồn đã có thể theo khô cốt trong giết ra đến, lại chỉ có thể tuyển chọn đoạt xá ta, mà cũng không phải là lợi dụng này thần hồn dược dịch trực tiếp ngưng tụ thân thể, nguyên lai còn thiếu khuyết một vị tài liệu. Bất quá Tần Trần trong lòng y nguyên hết sức kích động, này thần hồn dược dịch đã luyện chế thành công, Tần Trần hiện tại khiếm khuyết chính là một vị tài liệu, so với trước hoàn toàn không có manh mối tìm kiếm thân thể quả thực tốt không biết bao nhiêu, ngược lại thiên hỏa tôn giả bọn họ tàn hồn tạm thời vẫn chỉ là tại vạn giới ma thụ trong tu phục còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Với lại Tần Trần còn biết được một vị này tài liệu cũng không phải là cố định, có thể có nhiều loại tuyển chọn. Thí dụ vạn linh ma tôn là cao thủ ma tộc, Tần Trần có thể tìm kiếm ma tộc tài liệu trong thì có khả năng ngưng tụ ra một ma tộc thân thể. Cửu vị tiên hồ tiền bối linh hồn là yêu tộc, có thể ẩn chứa yêu khí tài liệu, ngưng tụ ra yêu tộc thân thể. Đương nhiên, tiên giới trong còn có một chút không thuộc tính tài liệu, có thể căn cứ linh hồn khí tức ngưng tụ ra bất đồng thân thể, có này thần hồn dược dịch sau, đây hết thảy cũng không có vấn đề. Tiền bối, này một lò dược dịch vãn bối thì thu. Tần Trần giơ tay lên, tức khắc cũng cảm giác được trên tay mình trầm xuống, phảng phất nâng lên một tòa thế giới. Lò luyện đan này nhìn như không lớn, cũng là thiên độc đan tôn luyện đan lô, một cái đan tôn đan lô há lại sẽ đơn giản. Tựu giống với thiên hỏa tôn giả Tử Tiêu Đâu xuất cung ít nhất. Là tôn giả bảo khí, không thể khinh thường. Mà Tần Trần được đến Thiên Độc Đan Tôn truyền thừa cũng biết trước mắt lò luyện đan này, tên là Vạn Đạo Thanh Kim Thần Lô, cũng là không kém gì Từ Tiêu Đâu Xuất Cung Tôn Giả Bảo Khí, bất quá hai cái trọng điểm bất đồng, hôm nay Tần Trần được đến Thiên Độc Đan Tôn truyền thừa cũng sẽ này thần hồn dược dịch kể cả Vạn Đạo Thanh Kim Thần Lô cùng nhau thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Vạn Đạo Thanh Kim Thần Lô biến mất, toàn bộ hang động chỉ một thoáng biến phải bình tĩnh rất nhiều. Tần Trần mắt nhìn Thiên Độc Thương Hỏa, lắc đầu, xoay người rời đi. Này Thiên Độc Thương Hỏa chính là Thiên Độc Đan Tôn Thiên Hỏa, với lại đã sinh ra một chút mỏng manh ý thức, Tần Trần cũng không muốn cưỡng ép luyện hóa đối phương, còn Hữu Tô Tiểu Tiểu theo như lời Thiên Độc Đan Tôn lúc đấy có một cái thiên giới đỉnh cấp chí bảo, Tần Trần ngoại trừ này Vạn Đạo Thanh Kim Thần Lô bên ngoài cũng không còn thấy bất luận cái gì bảo vật, toàn bộ hang động trống không, liền cũng không có tiếp tục tìm kiếm xuống. Gocchuyenaudio.com Trước hồn ma tộc tôn giả tàn hồn vẫn có một chút chạy khỏi nơi này, Tần Trần hiện tại cần nhất làm là được tìm được Thiên Tuyết bọn họ, cam đoan Thiên Tuyết an toàn. Chỉ là Tần Trần vừa mới chuẩn bị rời đi, luôn luôn không động Thiên Độc Thương Hỏa đột nhiên thì bay tới Tần Trần phía trước ngăn trở hắn đi đường, đồng thời truyền ra từng đạo ba động tựa hồ tại truyền lại tin tức gì. Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận xuống đối phương ba động, nghi ngờ nói. Ngươi là nói, để cho ta đi theo ngươi. Ngươi muốn dẫn ta đi một chỗ. Thiên Độc Thương Hỏa động động như là gật đầu một dạng, nhanh chóng phiêu động lên, hướng Rong Viêm xuống lao đi. Tần Trần trong lòng tuy là nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo Thiên Độc Thương Hỏa lướt vào Rong Viêm trong, này Rong Viêm cực sâu, phảng phất đi thông một mảnh hỏa diễm chỗ một dạng, trước Tần Trần vẫn cho là này độc khí Rong Viêm truyền lại ra nhiệt khí, là bởi vì Thiên Độc Thương Hỏa duyên cớ, hiện tại Tần Trần lại phát hiện, này Rong Viêm trong nhiệt khí cũng không phải là Thiên Độc Thương Hỏa truyền ra ngoài, mà là tại này Rong Viêm chỗ sâu, dường như đi thông khác một mảnh hư không một dạng, theo vùng hư không đó trong liên tục truyền đến từng đạo hỏa diễm ba động. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.